Chương 37 thành tích tăng lên rất nhanh, chỉ trong vài tháng, cô từ top 10 của lớp vọt lên top 3, rồi vào cuối năm lớp 11, cô đã vượt qua Tưởng Duyệt Phù luôn đứng thứ 2, trở thành người đứng thứ 2 của cả lớp và cả khối. Cuối cùng cô đã đạt được mục tiêu mình đã đặt ra, khiến tên mình gắn liền với Tạ Phản. Việc công bố kết quả đã gây ra một sự chấn động lớn. Hai năm nay, cái tên Tô Y Mang dần có chút danh tiếng trong trường. Vì thành tích đầu vào của cô là đứng cuối cùng, vì cô không ngừng tiến bộ, vì cô không chỉ thi đỗ vào lớp trọng điểm, mà còn trở thành người đứng thứ hai chỉ sau Tạ Phản. Nói là kỳ tích cũng không quá lời. Các học sinh đứng trước bảng thông báo vì kết quả này mà huýt sáo, hò reo, tất cả đều tập trung ánh mắt vào người trong cuộc, nhao nhao hét lên với cô, "Lê Tô Y Mang, cậu siêu quá rồi. Rốt cuộc làm sao mà tiến bộ được hay vậy? Dạy tụi tớ với." Tô Y Mang hơi ngại ngùng, còn mặt Tưởng Duyệt Phù đứng cách đó không xa đã đen như đáy nồi, tức giận đến mức sắp nóng lên. Không biết bắt đầu từ ai, dần dần càng ngày càng nhiều người hùa vào hò reo, cùng nhau hô lớn, "Ê Tô Y Mang! Tô Y Mang! Tô Y Mang!" Ê, cứ như đang hô hào một người hùng. Trên tầng 4, Tạ Phản đút tay vào túi quần đứng trước lan can thích thú nhìn cô gái đang bị hò reo trước bảng thông báo phía dưới. Trương Ngạn ôm một quả bóng rổ đi tới, nhìn theo ánh mắt của anh. "Ôi chao, đó không phải là người đứng cuối cùng của lớp mình hồi đầu năm sao?" Trương Ngạn đập bóng xuống đất hai cái, cố ý nói, "Không biết là ai đã dạy kèm riêng cho cậu ấy, kéo người ta lên tận vị trí thứ hai. Cứ đà này, tôi nghi ngờ cậu ấy còn có thể tiếp tục thăng hạng nữa đấy." Nhìn Tạ Phản một cái, cười một cách trịnh trọng, "Ê anh Phản, đến lúc đó kết thúc thế nào, cậu đã nghĩ chưa?" "Cần kết thúc thế nào thì kết thúc thế đó." Tạ Phản chặn quả bóng lại, lêu lổng bước về phía trước, "Ê ra sân bóng chơi." "Được thôi. Tuần sau là giải bóng rổ trung học toàn quốc rồi. Lần này cậu nhất định phải mang cúp vô địch về, báo thù cho trường mình." Tạ Phản hơi kiêu ngạo nhếch môi cười một tiếng, không nói gì. Đội bóng rổ của trường Trung học Thượng An thường tuyển thành viên từ khối 12, những người đó thường chân tay phát triển, học hành ít nhiều cũng kém hơn một chút, tùy tiện chọn ra một người cũng là đội sổ của lớp. Họ cũng không đi thi đại học theo hình thức thông thường, đã sớm tính toán con đường trở thành vận động viên thể thao chuyên nghiệp ở các trường đại học. Những trường đó lại không phải trường làng mà là các trường 985, 211 nổi tiếng trong nước. Tạ Phản là một ngoại lệ. Anh vào đội từ năm lớp 10, sau đó chơi hai trận, đánh bại một nhóm học sinh lớp 12 khiến họ tâm phục khẩu phục, đồng lòng bầu anh làm đội trưởng. Trong đội trường, ai mạnh thì người đó có tiếng nói. Vì vậy không ai dám không phục. Giải bóng rổ lần này, Tạ Phản dẫn dắt cả đội tiến thẳng vào chung kết. Ngày chung kết được ấn định vào chiều thứ Sáu, trường cho nghỉ nửa ngày, để mọi người đến nhà thi đấu thể thao thành phố cổ vũ cho đội trường Thượng An. Vị trí của Tô Y Mang hơi xa, phía trước lại luôn có những người kích động đứng dậy la hét e cố lên, khiến tầm nhìn của cô luôn bị che khuất, rồi cô lại phải tìm kiếm hình bóng Tạ Phản trên sân. Chăm chú nhìn, sợ sẽ lại để anh lạc mất. Điện thoại cô chụp được không ít ảnh, đều là về anh. Anh dẫn bóng qua người, lên rổ ba bước, cướp bóng trực diện, bật nhảy cản phá. Khoảnh khắc tỏa sáng quá nhiều, tiếng la hét trên khán đài càng trở nên thường xuyên và cuồng nhiệt. Hầu hết là các cô gái la hét, con trai cũng có la hét, nhưng âm lượng hoàn toàn bị các cô gái điên cuồng áp đảo. Những cô gái đó còn nghĩ ra một câu khẩu hiệu cổ vũ, "Ê Tạ Phản, tiên phong một ngựa. Kiên định niềm tin, dũng cảm tiến lên." Khẩu hiệu hơi buồn cười, nhưng Tô Y Mang chỉ lo lắng, mồ hôi trong lòng bàn tay cứ tuôn ra không ngừng. Đội đối thủ là nhà đương kim vô địch, thực lực không thể xem thường. Trường họ và Thượng An coi như là đối thủ. Luôn không phục việc Thượng An nhận được danh tiếng tốt cùng các nguồn tài nguyên giáo dục hàng đầu. Không thể so sánh về tỷ lệ đỗ đại học, họ bực tức muốn tập trung vào thể thao, mấy năm nay đều rất coi trọng các trận đấu bóng rổ. Trước trận đấu, họ còn âm thầm phát ngôn hùng hồn trên mạng xã hội cá nhân, nói rằng năm nay họ sẽ đánh cho đám mọt sách chỉ biết học hành của Thượng An phải răng rụng đầy đất. Họ đã lập kế hoạch phòng thủ và tấn công chi tiết nhằm vào Thượng An, biết rằng vũ khí lợi hại của đội trường Thượng An là Tạ Phản, chỉ cần kèm chặt Tạ Phản, thì những người còn lại chẳng đáng ngại. Nhưng cũng chính vì anh phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, nên trường năng lượng bị buộc phải bung ra càng lớn. Anh chơi bóng đẹp mắt và gọn gàng, người lại nổi bật, mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ rực dẫn bóng chạy trên sân, cảnh tượng đó thật sự quá đẹp, dễ dàng nhóm lên không khí cuồng nhiệt tại sân đấu. Mỗi lần anh ném trúng rổ, tiếng reo hò của khán giả lại càng lớn hơn. Khi cuối cùng anh ném một quả ba điểm áp còi, dẫn dắt trường Trung học Thượng An giành chiến thắng với cách biệt một điểm, tiếng reo hò của khán giả gần như muốn lật tung mái nhà của nhà thi đấu. Tô Y Mang đứng dậy theo đám đông đang ăn mừng, nụ cười vừa nở trên môi dây tiếp theo lại đông cứng. Vô số dây ri băng đủ màu sắc rơi xuống như một trận tuyết lớn. Một số cô gái quen biết hay không quen biết Tạ Phản điên cuồng chạy về phía anh, người đi đầu là Tưởng Duyệt Phù, cô ta mắt đẫm lệ lao vào vòng tay Tạ Phản, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ cô gái ôm anh đầu tiên đó là bạn gái của anh. Càng ngày càng nhiều người vây quanh Tạ Phản, giơ tay lên reo hò cho anh, cũng chắn hết lối đi. Cả sân bóng chìm trong biển ăn mừng. Chỉ có Tô Y Mang không cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Trong sự huyên náo của vạn người, cô đơn lẻ lạc lõng rời khỏi nhà thi đấu. Không nhìn thấy Tạ Phản đang bị bao vây ở trung tâm, luôn tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy, chính là bóng hình của cô. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.